kinh dị đang được cộng đồng rất yêu mến qua giọng đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Người anh trai bệnh hoạn, của tác giả Quý Lại. Ba cho con đi chơi đi. Thôi đi mày, ba đã hứa cho con đi cắm trại rồi, con không có chịu đâu. Im ngay, đồ điên. Không chịu đâu, ba hứa phải giữ lời chứ. Đúng là khốn kiếp mà. Hai người đang cãi nhau đó là ba và người anh trai bị bệnh thần kinh của tôi. Gia đình tôi có 5 người, ba má, anh tôi, chú và tôi. Phải nói như thế nào? Khi nhìn thấy cha mình đang đỏ mặt tía tai, ra sức quát tháo người anh trai đã có vấn đề về thần kinh ấy. Thôi ngay đi. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy tiếng cãi vã của hai người liền chạy ra ngoài. Không có biết đâu, hai người đã hứa cho con đi chơi rồi, còn nuốt lời được sao? Người lớn thật là xấu tính. Kiên, mày có im miệng ngay không? Nhưng anh trai tôi liền lăn ra sàn nhà giấy ruộng, khóc lóc ăn vạ như một đứa con nít. Ba tôi quát tháo rồi chỉ vào tôi gần giọng nói: Liên, mày hãy... Con biết rồi. Không cần ba nói hết câu, tôi liền chạy lên phòng gõ cửa của chú. Liên, đợi chú chuẩn bị đã. Chú đã quen với cảnh này nên chuẩn bị trước khi xuống nhà. Chú mở cửa ra và cười nhạt: Nó lại lên cơn có phải không? Tôi gật đầu rồi theo chú xuống phòng. Nhìn ba má hai người đang vật lộn với anh Kiên thật thê thảm. Người anh ấy giãy đạp khiến cho hai người không thể nào giữ được. Tôi là con gái nên không giúp được gì. Chú Long, bà tôi liền tiếng: Em biết rồi, hai người tránh ra đi. Kiên, cháu nhìn này. Chú tôi vừa nói vừa đưa ra con búp bê bé trai như để nhìn anh tôi. À, Ken, cậu ở đâu cả ngày hôm nay vậy? Làm cho mình tìm mãi. Anh nhìn thấy nó liền reo lên vui mừng, vì đây chính là người bạn tri kỷ của anh. Chạy ngay tới cầm con búp bê. Ngay lập tức ba và chú ghì anh xuống. Hốt hoảng anh giấy đạp tứ tung: Anh giữ lấy nó đi. Chú tôi kêu lên rồi cầm chiếc xi lanh chứa sẵn thuốc đâm vào đùi anh ấy. Không. Xong rồi đấy anh. Sau khi tiêm xong, hai người nhà anh ra. Anh ấy quằn quại trên sàn một lúc rồi ngất liệt đi. Một liều an thần là xong hết. Đúng là cho chết. Mệt với cái thằng bệnh này quá thôi. Hai người vừa nói xong thì đưa anh tôi lên phòng rồi mặc kệ anh ấy. Đây là cảnh tượng bình thường đối với gia đình tôi. Khi anh tôi lên cơn thì ba và chú sẽ làm như vậy, cho một liều an thần cho anh ấy ngủ đến sáng mai. Chú là bác sĩ tâm thần, đã nhận chữa trị cho anh tôi tại nhà, nhưng tất cả các biện pháp đều vô hiệu. Anh vẫn gằn giả như ngày nào: Anh sẽ cưới em, anh sẽ cưới em. Em đẹp lắm, nhất định Kiên phải lấy Liên làm vợ. Câu nói của anh khi vừa ôm lấy con búp bê làm người tôi không khỏi rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi cười sặc sụa vì ông anh có vấn đề này. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, nó lại khiến cho tôi lo sợ khi nghĩ tới. Bởi ai dám chắc với những người có bệnh thần kinh này sẽ làm điều gì cơ chứ? Lúc chưa mắc bệnh, anh Kiên là học sinh giỏi của trường, nhưng vì bạn bè xa lánh và bản thân anh ít tiếp xúc, cuối cùng là áp lực thi đại học quá lớn khiến cho anh phát bệnh tự kỷ, rồi dần dần trở nên người điên dại như vậy. Sau khi mọi chuyện xong xuôi tất cả, chúng tôi trừ anh ra ngồi xuống ăn cơm. Ba tôi ngồi xuống nói về tất cả những câu chuyện làm ăn, những dự án mới. Ba là ông chủ trong xưởng mộc ngay sát cạnh nhà, vì là xưởng mộc tìm cách xa khu chung cư sinh sống. Cái thằng bệnh này, sao nó không chết đi cho rồi? Kìa, sao anh lại nói như vậy? Ông, không phải sao, sinh nó ra nuôi lớn bằng lần này, nó tự dưng đổ bệnh làm như vậy, làm tôi hết mặt hết mũi với họ hàng bạn bè. Nhất là cái thằng Phong, mỗi lần nó đi qua nhà là nó mỉa mai, nói đều. Nhưng mà nó là con của tôi, nó có tội gì cơ chứ? Ba tôi buông những lời mắng nhiếc má không tiếc lời. Bữa cơm hôm nào cũng như vậy, nó khiến cho tôi cảm thấy ngào ngán mỗi khi dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, tôi dọn dẹp và lên phòng của mình. Bỗng có tiếng bước chân người vang vọng bên hành lang. Mày làm cái trò gì vậy? Giật mình tôi chạy ra ngoài cửa, mắt mở tròn to khi thấy anh Kim người dính đầy máu tươi. đang cầm con dao ướt nhẹp máu rồi cười cợt. Điều khủng khiếp hơn là bác tôi gục dưới vũng máu trước cửa phòng của bà. Tôi hoảng hốt, chân tay run rẩy loạn xạ, mồ hôi vã ra, chưa biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này, thì chỉ biết mở mắt nhìn Trần Trần đứng ở đó. Hay da, đẹp quá. Anh tôi cầm con dao nhìn thích thú. Tôi quá hoảng loạn, chỉ kịp lấy tay che miệng không cho mình lên tiếng. Anh chuyển ánh mắt lạc thần qua phòng của tôi. Tôi hốt hoảng chạy lại giường, luống cuống, chân tay run lẩy bẩy, không biết trong tình trạng này phải làm sao cho phải. Tiếng bước chân của anh lại gần, càng làm cho tôi cảm thấy kinh hãi, nước mắt trào ra vì sợ. Tôi vội vàng chui xuống dưới gầm giường. Vừa mới lấp xuống, anh kia đã đạp cửa trông vào, trong tiếng nói the thé như người bị cắt họng. Liên, nước mắt trào ra không ngớt, hai tay ôm chặt miệng để kìm nén tiếng khóc. Nếu để anh ấy biết được, không biết rằng mình có bị giết hay không. Anh đi một vòng quanh giường, qua khe hở, tôi thấy anh cầm một vật gì to tướng, dính nhiều máu, từng giọt nhỏ xuống sàn. Trời ơi mẹ, cái vật to đó vừa quay lại, tôi nhận ra ngay, đó chính là cái đầu của mẹ tôi, mà anh Kim đang túm tóc đi quanh phòng. Tiếng khóc của tôi bật ra, dường như hai tay của tôi không giữ nổi tiếng khóc của mình nữa. Liên, tiếng nói như ma quỷ vẫn cất lên từng nhịp. Thời gian trôi sang thật chậm, từng phút một trôi qua như cả tiếng đồng hồ vậy. Người ta nói rằng khi sợ hãi, anh Kim bắt đầu nói, con người sẽ tìm cho mình một chỗ an toàn nhất. Bất ngờ, anh Kim cúi xuống nhìn tôi rồi cười nham hiểm, rồi lấy tay còn lại xách chiếc giường lên, làm cho tôi kinh hoàng, vội lết người đến một góc tủ, hai tay ôm lấy người run rẩy khóc nấc lên. Anh đừng giết em xin anh. Tôi cầu xin anh. Anh cầm thủ cấp đầy máu của mẹ rồi cười nói, anh thương em nhiều lắm Liên à, anh không thể hại em được, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ. Không, tránh tôi ra, đừng lại gần đây. Anh rất thương em, thương cả gia đình này, có phải không má? Rồi anh ngất chiếc đầu xanh ngắt không còn giọt máu của má, Liên hôn đôi môi dính đầy máu người. Trời ơi, có ai không cứu tôi với? Anh từ từ tiến lại, đưa cánh tay ướt đầy máu đến gần tôi. Rồi tự nhiên mắt tôi hòa đi và tối sầm lại. Liên, Liên. Tôi từ từ mở mắt ra, mọi vật mờ mờ ảo ảo. Được một lúc sau thì mọi vật hiện rõ. Tôi thấy mình đang bị trói ở một chiếc ghế. Cô Liên, cô Liên. Tôi ngẩng đầu lên, thấy bác bảo vệ cũng bị trói lại, và cột đầu của bác còn bị thương. Máu từng giọt chảy xuống áo, ướt đầy máu. Bác có sao không? Bác không sao, thằng kia nó đánh lén bác. Tôi vùng vằng, nhưng sợi dây buộc quá chặt, không sao thoát nổi. Vì dùng hết sức để thoát khỏi ghế nên tôi đang ngã xuống sàn. Bây giờ mới nhận ra rằng mình đang trong sự mộng. Vui quá, hôm nay thật là vui đấy. Tiếng anh Kiên phát ra làm tôi sùng mình quay nhìn lại. Anh Kiên đang ôm con búp bê tên là Ken đó, người anh còn dính đầy máu người. Anh ấy làm bộ như một đứa trẻ mới nhận được quà. Anh chạy tung tăng khắp giường rồi cười nói với con búp bê của mình, anh Kiên, hãy thả em ra. Thấy tôi gọi, anh từ từ bước đến, đưa cánh tay ướt máu của mình tới gần tôi và nói, Liên, anh muốn cưới em. Tránh xa tôi ra. Nghe tôi hét lên như vậy, anh ấy giật mình quay lại, mếu máo như sắp khóc. Em không có thích anh sao? Im ngay đi đồ điên. Ken ơi, Ken, Liên nói không có thích mình. Rồi anh cầm con búp bê của mình lên tay và để vào tay của mình, ra vẻ sợ sệt rồi nói, cậu bảo sao Ken? Đánh Liên à? Không, mình sẽ không làm như vậy đâu. Giật mình khi anh nói câu như vậy, hoảng quá tôi cố gắng hết mình, dãy dụa như không thoát được. Cậu Kiên, mau thả tôi ra đi, tôi xin cậu đấy. Bác bảo vệ năn nỉ, nhưng anh ấy cười nhạt và đáp, Kiên còn chưa chơi xong mà. Rồi anh nhảy tung tăng trong sàn nhà, đến chỗ máy cưa thì dừng lại và hí hửng nói, thế nào rồi bác sĩ? Kiên, hãy thả chú ra. Chú bị trói chặt trên máy cưa, không cử quậy được. Anh nhìn với con mắt thích thú và đáp, lão già cùng với ông đã tiêm những thứ chết tiệt vào cơ thể của tôi, để tôi không còn biết gì ngoài cơn ác mộng. Chú xin lỗi, hãy tha thứ cho chú. Anh đỏ mặt tía tai, tức giận quá. Đã quá muộn rồi, Ken nói phải trừng phạt ông. Anh vừa nói vừa đưa con búp bê già vào thẳng mặt chú. Đừng mà, đừng. Chú quá sợ hãi, anh đi đến cầu dao động cơ máy, cười thích thú. Ken, cảm ơn cậu đã nghĩ ra cái trò này dành cho mình để trả thù tên khốn kiếp này. Mình cảm thấy rất vui. Anh bật công tắc máy. Máy hoạt động khuôn, kéo người của chú xuống lưỡi cửa đang chặt với tốc độ khủng khiếp. Tôi hét lên kinh hãi. Chú hoảng loạn không kém, cố mình lết đi thật xa, đưa chân của mình lên để thoát khỏi lưỡi cửa đó. Mày điên rồi, cứu tôi với. Bác bảo vệ kêu lên, nhưng vì xưởng ở xa khu sinh sống nên không ai nghe thấy. Tiếng kim loại xé thịt người vang lên. Trời ơi. Tiếng của chú kêu lên thảm thiết rồi im bặt. Chiếc máy cửa vẫn đang tiếp tục hoạt động công việc của nó. Mình thật là thích, anh cười một cách khoái trá, trong khi tôi nhắm mắt hoảng hốt đến cực độ, không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó. Bác bảo vệ cũng hét lên kinh hoàng. Chắc hôm nay là ngày đêm tối nhất đối với bác và tôi. Mở mắt ra, thấy anh đang lấy tay hướng móng của chú và cười một cách thích thú. Thật không thể tưởng tượng được, con người của anh thay đổi quá nhiều mới chỉ nửa ngày mà thôi. Chúng ta cùng đi cắm trại nào. Anh nói xong chạy tung tăng như con nít, dọn dẹp thật sạch chỗ thừa nhất trong xưởng, bưng ra hai cái nồi, một bếp ga du lịch, bày mọi thứ như đang đi cắm trại. Xong xuôi, anh ngồi xuống, đặt con búp bê đối diện với mình. Anh mở nắp nồi ra, lấy hai cái đầu người vẫn còn đang dính máu. Tôi hét lên khi nhìn thấy hai cái đầu đó là của mẹ và bà tôi. Trời ơi, cậu Kim! Bác bảo vệ cũng nhắm mắt lại và nói trong hoang mang tột độ. Sao cậu lại có thể làm được như vậy? Đó là hai người đã sinh ra cậu đấy. Anh cười ngây thơ. Kim muốn gia đình mình đi cắm trại thôi mà. Chúng ta cùng nấu ăn nhé ba mẹ. Đặt đầu của hai người bên cạnh mình, anh bật bếp gà, cầm chiếc xông lại chạy lại chỗ chú. Anh hứng sầm máu tươi đang chảy trên người của chú, rồi chạy lại chỗ cũ, đặt xong vào bếp gà, rồi bật lên đun cho đến lúc máu sôi lên sục sục. Cậu bảo sao Ken? Anh vừa nói vừa cầm can lên nhìn âu yếm, rồi ghé tay mình vào, gật gật đầu, quay lại nói với tôi. Liền, mọi người có mặt ở đây đầy đủ, chỉ còn thiếu một mình em đấy. Chúng ta cùng chơi nào. Anh quay lại nói thè thé, nhìn cười một cách mờ ảo. Không, đừng lại đây. Không thèm để ý đến những câu nói van xin của tôi, anh tiến lại gần và để bàn tay dính đầy máu người vuốt ve lên gương mặt của tôi. Liền, anh yêu em mà không bao giờ hại em đâu, có phải không Ken? Em xin anh đừng như vậy nữa, hãy tha cho em. Anh muốn cưới em làm vợ, em có đồng ý không? Tôi thất thần khi anh vẫn gằn giờ về ý nghĩ điên rồ đó. Nhưng lúc này tôi lo cho mạng sống của mình nên gật đầu chua chát. Hay quá, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay bây giờ. Ken sẽ là chủ hôn. Anh cuống quýt định cược chó cho tôi. Gì vậy Ken? Đột ngột anh nhìn con búp bê rồi gật đầu đồng ý một việc gì đó. Anh cởi trói cho em, em có lấy anh làm chồng không? Liền, anh cần em một lời hứa. Em hứa. Rồi anh cười gật đầu với Ken rồi cởi trói cho tôi. Chân tay tê dại khi bị trói quá lâu, muốn chạy thoát nhưng toàn thân cứ cứng đờ. Trong ánh điện lờ mờ, anh cầm tay của tôi và nói, chúng ta cùng vào lễ đường nào. Anh nắm lấy tay của tôi và kéo đến lễ đường. Điên nặng, thật là hết thuốc chữa rồi. Bác bảo vệ xin gì lắc đầu. Anh cười hề hà, cầm đầu của ba má lên hí hửng nói, ngày hôm nay con và Liên chính thức là vợ chồng, xin ba má hãy cho chúng con được sống bên nhau. Tôi khóc, anh ôn tồn nói, đừng khóc mà em, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tôi miễn cưỡng đi theo anh, nhìn vào người của chú đã bị xé toạc đến nửa người, máu vẫn còn từng giọt nhỏ xuống. Nó khiến cho tôi không khỏi rùng mình và ớn lạnh. Ken sẽ là chủ hôn cho chúng ta, người khách đặc biệt sẽ là người kia. Cái thằng điên này. Kinh vừa nói xong quay người lại thì nhìn thấy bác bảo vệ đã được cởi trói từ lúc nào và đang chạy lại giáng một cú đấm vào mặt hắn. Mày điên rồi, mày không còn là người nữa. Bác không để cho anh kịp nhổ người dậy, đạp liên tiếp vào người. Bị đánh tới tấp, anh lết vào tường hoảng sợ, hai tay ôm mặt. Đừng đánh Kiên. Tất cả là Kiên bảo Kiên làm, chứ Kiên không hề muốn như vậy. Anh vừa nói vừa đẩy con mút bay ra ngoài để trách nhiệm cho nó. Mày điên rồi. Liệt, cháu đừng có khóc, để bác gọi cảnh sát. Bác mới rút điện thoại ra thì bị anh Kiên nhổ người dậy, lấy dao trong người đâm thẳng vào sau lưng. Bác ngã xuống với một vũng máu. Liền, chúng ta làm nốt chuyện còn lại đi. Không. Quá hoảng hốt vì anh làm như vậy, tôi vùng vằng bỏ chạy ra ngoài, nhưng bị vấp ngã xuống. Đừng lại đây. Liền, anh cầm một bình xăng mở nắp rồi tẩm xung quanh. Nếu mà em không có đồng ý, anh sẽ đốt tất cả. Không thể nhịn được nữa, tôi hét lớn. Đồ điên, anh là một thằng điên rồ nhất trên đời này. Anh giận tím mặt, cầm hai chiếc bật lửa vất vào trong đống xăng vừa dài. Lửa bốc lên cháy phừng phừng. Tôi chạy ra ngoài hoảng loạn, anh cũng chạy theo muốn bắt bằng được tôi. Anh túm được tôi và ghé vào tai nói: chúng ta còn chưa xong mà, em chạy đi đâu vậy? Có ai không vậy, hãy cứu tôi. La hét trong tuyệt vọng, mà đáp lại chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Ken còn ở trong đó không? Anh hét lên, buông tay khỏi người tôi, rồi thất thần nhìn sườn mộc đang bốc cháy. Ken, Ken ơi, bạn ở đâu rồi? Hãy ra đây với mình. Khuôn mặt của anh lo lắng khi lửa cháy ngày càng dữ dội. Một lát sau, anh xông vào ngọn lửa và hét: Ken, Ken, cậu đâu rồi? Mình đến cứu cậu đây. Ken chạy vào bên trong biển lửa rồi không thấy trở ra. Sườn bắt đầu đổ sập xuống, làm cho tôi hết sức hoảng sợ. Trong hoang mang, tôi cứ kêu cứu rồi ngã phịch xuống đất. Đây là đâu ư? Trời ơi, Liên ơi, cháu tỉnh rồi sao? Đầu vẫn còn choáng váng, mọi thứ vẫn mờ ảo. Khi định thần lại mới thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Dì Hai, cháu không sao là tốt rồi. Thật tội nghiệp cho gia đình cháu. Tất cả. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, dùng mình khóc rừng rức, kể lại cho dì tất cả. Dì hiểu và thông cảm cho tôi, để cho tôi bớt sợ. Dì nhận lời ở lại ngủ cùng tôi. Bản tin mới nhận, có bốn người chết tại một xưởng mộc bị bốc cháy. Trên hiện trường có hai đầu người bị cháy xém. Cơ quan công an cho biết vụ cháy xảy ra là do xăng tạo nên. Rất có thể đây là do một người cố ý làm. Bản tin đưa về vụ việc của gia đình tôi thật là khủng khiếp. Tôi không dám tin vào tất cả những chuyện đó. Tất cả cứ quay cuồng trong tâm trí của tôi. Vội rời khỏi giường, đến khu nhà vệ sinh đi rửa mặt, xả nước vào bồn rửa. Hình ảnh của Kiên xuất hiện trên mặt nước khiến cho tôi sụp mình. Khiếp vía vội vàng lùi lại. Một lát sau, khi nhận ra rằng đó chỉ là do tưởng tượng nên tôi thở phào. Khi trong tâm trí vẫn còn ám ảnh về những hành động bất nhân tính của người anh, ba và mẹ, lời nói của hai người cứ văng vẳng bên tai khiến cho tôi rơi nước mắt. Chỉ trong vài ngày trước tôi vẫn có một gia đình, nhưng bây giờ tôi đã mất đi tất cả. Rửa mặt cho tỉnh táo xong, tôi mở cửa phòng bước ra. Bước trên hành lang vắng người khiến cho tôi không cảm thấy ớn lạnh và nổi da gà. Hai tay ôm vào nhau trong bất sợ, nhớ lại những hình ảnh mà anh tôi gây ra. Và tôi chợt nghĩ: khoan đã, ba má, chú và bác bảo vệ đều bị anh hay hại là bốn người, vậy còn anh thì sao? Có một bàn tay lạnh ngắt để lên trên vai của tôi và một giọng nói thè thé rên như gần chết: Liên. Giật mình quay lại, tôi thấy một người mặc áo trùm kín mít toàn thân, đang quấn bằng trắng, hai mắt đỏ sậm, trên tay còn cầm con búp bê bị cháy xém. Tôi hét lên kinh hoàng, nhưng bị người đó vật xuống sàn nhà, rồi chân bị người đó túm lấy mà lôi vào trong nhà vệ sinh. Hai tay tôi cào xuống sàn, kêu lên ken két, cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô hiệu. Kéo tôi vào nhà vệ sinh, người cuốn đẩy bằng đó và đóng cửa lại. Tiếng kêu im bặt, một dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, ướt đẫm cả sàn nhà. Cánh cửa mở ra, người cuốn băng kia dính đầy máu, lão đã bước ra hành lang với một cái đầu đầy máu, tay còn lại cầm có cục bê sám đen. Thấy tiếng la hét, các bác sĩ đều chạy lại, nhưng nhìn cảnh tượng đó ai cũng bỏ chạy tán loạn. Người cuốn băng kia lão đã bước ra khỏi bệnh viện, nói nhỏ với cái đầu của em gái mình: chúng ta vẫn còn chưa làm xong việc mà. Kèn nói hôm nay mọi việc sẽ được làm lại từ đầu. Rồi người đó đi khuất trong màn đêm. Câu chuyện thứ hai, chuyện hình xăm chứ gì, của tác giả Trương Thanh Thủy. Trong các từ ngữ tiếng Việt, có hay không có, từ nào bắt đầu bằng ký tự gì, chắc chắn cũng là không. Zeus là người Việt, 100% người Việt. Zeus cũng không phải là tên thân mật của Zeus. Zeus đơn giản chỉ là một cái tên mà Zeus tự chọn cho mình ở cái thế giới ảo. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Zeus ở cái thế giới không thật, gồm bàn phím, màn hình và những câu chuyện phím, không đến 50% là sự thật, đều được Zeus gán cho một cái nick là Zeus của mình. Zeus quân đẳng ở thế giới ảo, đang là một người thật với gương mặt điển trai, hiền lành, hay nở một nụ cười dịu dàng và thơm mùi nắng. Có lần Dâu hỏi: sao nụ cười của nàng lại có mùi nắng vậy? Nàng lắc đầu nói: không có. Lại có lần Dâu nói: sao nụ cười của nàng lại có mùi nắng? Nàng cười cái cười ấm áp mùi nồng nàn của nắng sớm và mai, rồi nói: chắc tại đằng ra nắng nhiều. Dâu yêu nàng ở thế giới ảo, nàng là người thật, người luôn gõ những câu hài hước thông minh, chọc sâu cười. Đằng là một người thật, người luôn từ chối những cuộc hẹn gặp mặt của Dâu. Khi mà Dâu không còn thích đắm mình trong tình yêu chưa thể gọi là không ảo của mình, có lần Dâu hỏi: sao đằng không muốn gặp Dâu? Đằng ngập ngừng một lát rồi lại gõ. Đằng sợ. Dâu gõ rất nhanh. Dâu không đáng sợ, Dâu đáng yêu. Còn một chút ai cần nụ cười. Và rồi đằng gặp Dâu ở một thế giới thật, cái thế giới mà màn hình và bàn phím là thứ để bắt đầu cho một chuyện tình yêu. Đằng có một hình xăm lưỡi neo tàu biển ở cánh tay trái của mình, cánh tay gần với trái tim. Dâu hỏi đằng: ai xăm cho đằng vậy? Đằng cười: có mùi sóng biển, có tiếng chim chíu chít gọi đàn giữa bầu trời mênh mông, không điểm động và nói. Đằng tự xăm. Dâu lại hỏi đằng: đằng biết xăm sao? Rồi chưa đợi đằng trả lời, dâu chỉ là một cái gật đầu khai mùi nồng nàn thơm của gió biển. Dâu tiếp: đằng xăm cho dâu được không? Đằng lắc đầu quậy quậy. Dâu víu tay của đằng nài nỉ. Đằng hắng giọng và nói: hình xăm sẽ theo mình suốt đời, nghĩ cho kỹ. Dâu nghĩ kỹ, và rồi dâu vẫn muốn xăm. Đằng hỏi: dâu muốn xăm hình gì? Dâu ngước ngoắc chiếc đầu, vẻ chiều bí hiểm. Hình xăm bắt đầu bằng chữ gì? Di của dâu. Đằng gật, cái gật không mùi, không âm, và đằng xăm cho dâu hình xăm duy nhất một chữ gì cách điệu. Đằng xăm chữ gì cách điệu cho dâu trên vai phải của dâu, bảo vai cũng chẳng cách quá xa với trái tim của dâu đang dồn dập những yêu thương không toàn tính. Tiếng rè rè của máy xăm liếc qua liếc lại, tiếng đọc trầm trầm, đều đều như những câu chuyện cổ tích đẹp và huyền diệu, để cho dâu không kịp suy nghĩ đến cảm giác đau đớn vì kim đâm vào người. Đằng kể: ngày xưa đến độ người ta phải kể lại câu chuyện này, lần đầu tiên cũng không thể biết chính xác là khi nào. Chỉ biết khi đó loài người vẫn còn yêu thương nhau bằng tình yêu chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, không toàn tính và cũng chẳng dối dàng. Chàng thần lặn vô tình nhận được một hòn ngọc trai đã rời khỏi nôi của nó, miệng của một con trai nào đó. Chàng thần lặn đã không lấy làm vui khi nhận được một báu vật. Chàng thấy lo cho con trai xấu số đã bị chết vì một lý do nào đó chàng không biết. Chỉ có thể vậy, viên ngọc này mới có thể trôi ra ngoài. Chàng thở lặn đem viên ngọc trai về nhà mình, căn nhà tồi tàn và rách nát. Chàng tuyệt nhiên không bám lấy. Chàng thở lặn vô tình nhận thấy một hòn sóng trai của mình đã rời khỏi nôi của nó. Chàng nghe có một con trai nào đó đi thiên liên. Chàng thở lặn đã không muốn làm vô. Chàng biết chàng nên giữ lại viên ngọc đó. Đêm đầu tiên, Chàng thật là nằm mơ khi nhận được một giấc mơ với một cô gái đẹp đến mê mặt lòng người. Chàng thấy là người vô lo cho lần đầu tiên một con trai xấu số đã bị chết ở cửa nhà mình với một nụ cười sảng sỡ. Một lý do nào đó chàng không biết gần mà không thể. Chân chàng như bị chôn chặt tại nơi chàng đang đứng. Chỉ có thể và chàng cứ như vậy, viên gọc này mới có thể trôi ra ngoài. Cô gái nhìn chàng thở lặng, cười rất lâu, rồi bất ngờ bật khóc. Chàng thở lặng cuống cuồng lao đến, cố để vỗ về cô gái. Cô gái vụt biến mất. Chàng thở lặng giật mình thức dậy. Chàng ngó quanh, nơi đó, nơi cửa nhà chàng đang đứng, nơi cô gái đang đứng đó và khóc, có cái gì đó lấp lánh. Chàng bước đến, hai viên ngọc trai tròn đầy, thiên thiết nằm đợi tay của chàng nhặt lên. Nghỉ một lát được không Đăng? Dâu khẽ hít thở, xăm đau hơn dâu tưởng. Đăng cười từ phía sau lưng, dâu không nhìn thấy, nhưng có thể ngửi thấy mùi nắng phát ra từ sau lưng của mình. Giả có hối hận cũng không được đâu. Thà chịu đau luôn, để lem nhem như vậy kỳ lắm. Đăng nói, dâu hinh hết cười. Không hối hận, Đăng xăm tiếp đi. Đăng thoáng lo lắng, có chịu được không? Dâu gật đầu, chúi đầu mình trên nệm. Thà vậy còn hơn là chịu đựng cái lem nhem sau lưng của mình suốt cả đời. Đăng kê sát máy xăm vào bả vai của dâu. Tôi xăm đó nhẹ. Dâu không trả lời và nói, Đăng kể tiếp chuyện đi. Và Đăng lại bắt đầu kể. Đêm thứ hai, chàng thơ lặn nằm mơ lại là một cô gái xinh đẹp ấy, với kiểu cười rạng rỡ, với nụ cười rạng ngời, rồi ầm lên quả khóc. Chàng thơ lặn lại lúng túng, lại hoang mang và lại cố gắng nào đến. Nhưng khi chàng vừa đến được nơi, cô gái lại biến mất. Và khi giật mình thức dậy như đêm hôm trước, chàng thơ lặn lại nhận được hai viên ngọc trai nữa ở chỗ cô gái đang đứng trong giấc mơ của chàng. Và cứ như vậy, 20 đêm, 21 đêm, 22 đêm, và cứ như vậy, 20 đêm, 21 đêm, 22, 23, rồi 24 đêm. Chàng thơ lặn giờ này chỉ mong ngóng đến đêm để trở về nhà, để ngủ, để mơ và để được gặp cô gái với nụ cười đẹp như cầu vồng và nước mắt biến thành ngọc trai. Đêm này chàng cẩn thận mở hộp gỗ đựng 48 viên ngọc trai của những đêm trước đó, cùng viên ngọc trai lớn nhất mà chàng đã nhận được ngày hôm kia, để sát bên gối của chàng nằm. Và chàng lại ngủ, và cô gái của chàng lại xuất hiện. Chàng bật nhanh dậy, chồm lao đến phía cô gái, nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy lạnh cóng của cô. Cô gái không cười, cô gái không khóc, cô đứng lặng thinh nhìn chàng thật lặng. Chàng thật lặng bảo, đừng đi, xin nàng đừng đi, hãy ở lại đây với ta. Cô gái nhẹ nhẹ cười, nụ cười ủ rũ nhất chàng thật lặng đã từng nhìn thấy. Nó khiến cho chàng lo lắng. Cô gái bảo, em không thể ở lại đây, chàng có thể đi cùng với em không? Chàng thật lặng gật đầu, không cần suy nghĩ. Bao lâu nay chàng đã biết cô gái là ai, hoặc ít nhất là đoán được cô là ai. Chàng biết theo cô ta đi đâu, và chàng muốn đi, thật sự là rất muốn đi. Dâu rủ hẳn đầu xuống nệm, suýt xoa nói, đau quá. Đang vẫn đều đặn xe tay theo chữ gì cách điệu đã thành hình mọc tàng trên bả vai của dâu. Dâu vỗ hai bàn tay xuống nệm, Đang đau quá. Có mùi nắng vọng đến, ập đổ vào gáy của dâu. Giờ nó còn lem nhem hơn khi nãy nữa, có muốn dừng không? Dâu lắc, nói như khóc, không, không được để nó lem nhem. Đang nói nhẹ bần, Đang kể chuyện cho dâu nghe nữa nhé, để Đang tiếp tục kể chuyện cho dâu nghe. Dâu không thể thành cái gật, khi đầu cứ dí sát vào nệm, Đang lại tiếp tục kể. Nó thử tệ đón chàng thở lặng như đón một ân nhân, giọng đầy xúc động. Cảm ơn con đã cứu con gái ta. Chàng thở lặng không hỏi. Nghề của chàng nghe về những lời nguyện thủy cung nhiều. Chàng tin, tin về cái thể nó cứ phải nghe, phải tin để còn biết mình đang làm gì, đang ở đâu và sẽ như thế nào. Tin về cái thể nó đã là sự thật, không dễ gì để công chúa thủy tế và chàng gặp nhau theo kiểu này. Đó là sự thật, và nhất thiết chàng đã tự mình trải nghiệm nó. Chàng là một phần của lời nguyện, chàng là người đã hóa giải lời nguyện đó. Chàng thật là tự hào khi nghĩ về mình, tự hào nghĩ về những thứ đang diễn ra, tự hào nghĩ đến ngày mai. Hoặc chỉ trong chốc lát, công chúa Thủy Tề và chàng nghiễm nhiên trở thành vợ chồng. Cơn biến sắc từ hồ hởi sang đau khổ của vua Thủy Tề khiến cho chàng thật là dừng lại. Vua Thủy Tề khó khăn lắm mới lên tiếng: "Nhưng còn một phần nữa, con phải làm mốt một việc nữa, con và công chúa mới có thể trở thành vợ chồng." Chàng thật lặng tự tin: "Ngài cứ nói, cho dù là chuyện gì con cũng sẽ làm, miễn là có thể hóa giải lời nguyện cho công chúa, miễn có thể trở thành chồng của nàng, con sẵn sàng." Đoạn tiếp theo của lời nguyện chàng thật lặng phải hóa giải đó là: tiếng xăm khựng lại, tiếng của dâu hét lớn khi chiếc kim gãy khỏi miệng máy cắm bập vào bả vai của dâu. Đằng bối rối thực sự, chưa từng bao giờ có chuyện này xảy ra. Đằng vội vàng để cho dâu nằm xuống: "Hãy nằm yên để cho đằng gỡ nó ra. Đằng, đằng xin lỗi." Dâu ngẩng đầu và cắn môi. Dâu bảo: "Thay kim khác xăm cho xong đi đằng." Đằng ngần ngừ không cười được nữa. Dâu nằm im đợi cho đằng thay kim. Dâu nằm im đợi cảm giác bàn tay của đằng gác lên lưng của mình để tiếp tục cho công việc xăm hình. Đằng dím mũi kim vào bả vai của dâu. Dâu khẽ rồng mình lên rồi giãn ra rất nhanh, tiếp tục nghe câu chuyện của đằng kể. Đoạn tiếp theo của lời nguyện chàng thợ lặn phải hóa giải đó là: chàng thợ lặn phải bứt đứt được neo thuyền của một chiếc tàu lớn bằng sức của đôi bàn tay mình. Bằng tất cả sự cố gắng và quyết tâm giải cứu công chúa Thủy Tề, nghe có vẻ khó. Sức của chàng dẫu có khỏe đến mấy, chàng cũng chỉ là một con người bình thường. Bảo chàng đứt dây xích lớn bằng cổ tay của mình, giành lấy chiếc neo đem về đập vỡ vỏ hộp con trai để giải cứu công chúa quả là một điều khó. Nhưng vì yêu nàng, vì cái khao khát được trở thành chồng của nàng, chàng đã đồng ý không hề lưỡng lự. Chàng thở lặn hồ hởi bơi ra xa, xa thật xa, vùng nước sâu mà thuyền lớn bắt neo để đánh bắt cá. Chàng đợi một ngày, hai ngày, một tuần rồi lại hai tuần, chỉ thấy mình bơ vơ giữa đại dương sâu hoắm. Chiếc neo thực sự có thể đập vỡ vỏ con trai khi chiếc cắm xuống đáy, nghĩa là chàng phải đón nó khi nó vừa được thả ra từ chiếc thuyền. Kia rồi là một chiếc thuyền lớn. Chàng cố hết sức bơi đến gần chiếc thuyền. Chàng vừa bơi đến nơi cũng là lúc thuyền trưởng ra lệnh thả neo. Chàng vội vã lao tới chiếc neo đang đổ xuống mặt nước. Cánh tay trái của chàng xài mạnh về phía trước đúng lúc cái neo vừa cắm xuống. Chiếc neo cắm thẳng vào cánh tay trái của chàng, máu đổ ra lênh láng. Chàng thở lặn hự một tiếng vì đau. Trên thuyền có bóng người nhìn xuống, có tiếng hét thất thanh. Phao cứu hộ thả xuống, thủy thủ nhảy bùm xuống nước một lúc hai ba người, lao nhanh đến chỗ của chàng đang chìm dần vì cú đập quá mạnh từ chiếc neo. Họ cố níu chàng lại, họ đưa chàng lên thuyền. Chàng thật là bất tỉnh. "Sắp xong rồi, ráng chịu một chút nữa nghe dâu." Đằng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương. Dâu nói trong tiếng rên khẽ khẽ: "Không sao, đằng cứ xăm cho mình đi." Đằng bất chợt ngừng xăm, bất chợt đưa bàn tay cứng cỏi của mình chạm kẽ vào phần gáy của dâu. Dâu nằm im không kháng cự. Dâu lặng im đón nhận cái hành động yêu thương đầu tiên đằng dành cho mình. Cảm giác rất rõ, bàn tay của đằng vẫn dừng lại sau gáy. Đằng chậm chậm xoa tay, cả bàn tay áp vào cổ của dâu. Dâu cứng người, mọi cảm giác đau đớn vừa đó tan đi đâu hết. Đằng vẫn chưa xăm, đằng vẫn đặt bàn tay của mình ở phần cổ gáy của dâu. Cảm giác rõ mồn một, đằng khẽ siết chặt các ngón tay của mình, siết và siết thật mạnh. Từ vồn vập hứng đón đến ngột ngạt khó chịu và bắt đầu là đau. Dâu cố vùng dậy nhưng không thể, bàn tay của đằng vẫn siết thật mạnh từ phía sau. Dâu ú ớ muốn bảo cho đằng dừng lại nhưng mặt đã bị đè sát xuống nệm, không thể nói thành lời. Dâu càng vùng vòng càng cảm thấy đau đớn, đến khi không còn cách giải thích nào khác ngoài việc đằng đang cố giết mình. Dâu chẳng có thể biết vì sao đằng lại phải làm như vậy. Dâu đẩy buông xuôi và chờ đợi. Chết, nếu đau hơn thế này một chút chắc cũng chẳng có gì đáng sợ. Dâu không vùng vẫy nữa, cựa quậy cũng không. Bất thình lình Đằng kia môi lên mái tóc đằng xóa của Dầu, hôn rất nhẹ nhàng, rất khẽ, rất khẽ, rất khẽ vào mé gáy và tai của Dầu. Hơi thở của đằng dồn dập phả, giọng đằng nhất quãng, đằng xin lỗi, đằng không thể kiềm chế được. Đằng, anh yêu em. Dâu lặng lẽ rồi bật khóc. Đằng luống cuống nới lỏng bàn tay của mình. Dâu nằm im hồi lâu rồi mới nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn đằng. Tỏ tình như vậy chắc chẳng ai có thể sống nổi mà đồng ý đâu. Đằng ngồi im, khẽ thở dài. Dâu cũng không nói thêm được gì nữa. Cái khoảng lặng tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Chậm không chịu được nữa, Dâu hỏi, sao đằng lại bóp cổ Dâu? Đằng lắc, không phải. Dâu hỏi lại, sao đằng lại bóp cổ Dâu? Đằng thật thà nói, giết một người là cách giữ người đó tốt nhất cho mình. Dâu tái mặt, đằng cười, cũng tin sao? Dâu lại càng tái mặt. Đằng đặt lại bàn tay của mình lên cổ Dâu. Dâu rúm người vì sợ. Đằng cười lớn, mùi nắng, mùi gió, mùi của biển òa vào gáy của Dâu. Vì chỗ nhân rất sâu, sợ Dâu đau nên đằng phải làm như vậy để cho Dâu đỡ đau. Dâu tròn xoe mắt nhìn đằng, xong rồi sao? Đằng gật đầu, đúng rồi. Dâu khẽ nhổm người dậy, đằng lại ấn Dâu xuống. Nằm một lát nữa đi, để bớt đau đã, để đằng lau hết mực đã. Dâu nằm xuống, khẽ mỉm cười. Khi nãy, đằng cố ý kể môi sát tai của Dâu. Nãy anh nói, anh yêu em. Dâu hất tay ra phía sau, quất nhẹ vào người của đằng. Vô duyên, người ta nói là chưa kể xong câu chuyện cơ mà. Đằng tỉnh mơ rồi bắt đầu kể. Chàng thở lặn khi tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt của chàng là một bờ lưng trần đang quay về phía chàng. Mé mé trên bả vai là vết chạm màu xinh đậm. Chàng khẽ rùng mình, không hiểu chuyện gì, cố nhớ nhưng không tài nào có thể nhớ nổi. Có tiếng mở cửa, chàng thở lặn bối rối nhìn ra. Gã thuyền trưởng vào vì tức giận bước thẳng vào. Thằng khốn, mày làm cái gì con gái tao vậy? Chàng thật là chưa kịp phản ứng gì, tấm lưng trần từ từ chuyển động. Chàng khéo quay sang nhìn, gương mặt thanh tú nhạt nhòa nước mắt của cô gái khiến cho chàng thật là cứng đờ. Người ta trên thuyền bảo chàng nửa tỉnh nửa mê đến cả 3 tháng này. Người ta trên thuyền bảo khi tỉnh chàng tỏ ra si mê con gái thuyền trưởng và cô cũng như vậy. Người ta cũng bảo rằng đêm hôm đó chàng đã chiếm đoạt cô gái và cách duy nhất để giải quyết chuyện này là một đám cưới diễn ra trên thuyền trước mặt cha cô và đoàn thủy thủ. Chàng thật lặng không thể làm gì khác. Chàng cũng không có phản ứng gì. Thậm chí chàng quên luôn lời hứa là giải lời nguyện với cha con vua thủy tể. Chàng hài lòng với người vợ xinh đẹp hiền lành của mình, dẫu trên bờ vai của cô có một vết chạm khá xấu xí. Sao kỳ vậy? Đàn ông thật là mới yêu điên cuồng đó, gặp cô gái khác là đã siêu lòng sao? Giọng của Dâu bất bình. Đằng cười mênh mông. Không phải đàn ông ai cũng như vậy. Và đằng lại tiếp tục kể. Đêm xuống, nằm bên cạnh vợ mình, con gái của thuyền trưởng, chàng thơ lặn lại mơ. Chính giấc mơ đã khiến cho chàng hoảng hốt vì nhớ ra lời hứa của mình với cha con vua thủy tể. Công chúa thủy tể đứng đó khóc, những giọt nước mắt, những hạt ngọc trai trong veo cứ tuôn ra. Chàng thơ lặn giật mình tỉnh giấc, vết chạm trên vai của vợ lại đập vào mắt của chàng. Chàng hoang mang. Chàng thật là bắt đầu ngốc ngụm lòng mình với những thổn thức trái chiều. Chàng yêu vợ, chàng yêu công chúa thủy tể, nhưng trên hết chàng không thể để lời nguyện độc ác kia cứ giáng lên đầu công chúa. Chàng phải đi để cứu cô. Ngồi ở mạn thuyền, chàng thật là nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều. Rồi chàng quyết định. Chàng đứng bật dậy, tiến sát về mũi thuyền và nhảy xuống. Cô tiếng thét phía sau lưng chàng. Chàng biết đó là tiếng thét của vợ, nhưng chàng không còn cơ hội để quay đầu lại nhìn nữa. Và cả cơ thể của chàng đổ ùm xuống mặt nước sâu hoắm, đen ngòm và rết mướt. Rồi chậm chậm chàng chìm dần. Đằng im lặng. Dâu không đợi được liền cáu và nói, sao không kể nữa vậy? Đằng nói như thở, hết rồi. Dâu nhổm dậy, chuyện gì mà kết thúc lãng nhách vậy? Đằng đứng dậy đi về phía hiên nhà, châm điếu thuốc. Dâu khó hiểu nhìn đằng. Đằng không nhìn lại, nói vù vờ, dâu tự về được không? Dâu vừa khó hiểu vừa giận, giậm giật nói: được, chả ai khiến Đặng đưa về cả. Đặng im lặng. Dâu thùng thịnh vơ đồ và bước ra. Đặng nhỏ nhẹ: hôm nay đám dỗ người bạn, Đặng phải đi qua đó. Thấy mình vô lý và quá đáng, dâu cười gượng gạo. Đặng cũng cười, nguyện miệng với dâu: tuần sau Đặng sẽ sậm lại cho. Dâu trùng mũi và nói: vẫn còn một lần nữa sao? Đặng gật và dâu quay về. Đêm không thấy Đặng ọt lại, nhắn tin không thấy Đặng trả lời, gọi điện báo không liên lạc được. Dâu ly bị sốt vì hình xăm, ngủ quên luôn, không nghĩ đến chuyện trả Đặng nữa. Suốt cả tuần đó, Đặng vẫn bật tin, dâu khó chịu. Ai đời vừa tỏ tình với người ta xong lại biến mất như vậy. Cả hôm nay là ngày hẹn dặm lại cho mình cũng chả đón, mà không đón thì cũng phải gọi bảo người ta lên nhà chứ. Thật là quá bực mình. Dâu tự tìm đến nhà của Đặng. Ngôi nhà chỉ ghé qua lần này là lần thứ ba. Hai lần trước dâu chưa từng gặp bất cứ một ai ngoài Đặng. Cửa không đóng, dâu lần từng bước vào trong. Bà lão hình thù kỳ quái, đáng sợ, với cục đuốc to bằng phía sau lưng ngóc mặt dậy, lừa cặp mắt nhìn dâu: tìm ai? Dâu thối lùi một bước rồi lắp bắp nói: dạ, con tìm anh Đặng. Bà lão chằm chằm nhìn dâu, lạnh băng nói: nhà này không có ai tên là Đặng. Dâu trơ mắt nhìn rồi lùi bước ra xa, nói lời xin lỗi nhầm nhà của mình. Cái nhìn đáng sợ của bà lão hụt đuổi theo khiến cho dâu cứng người. Khói thuốc ở đâu đó lạc bảng. Đặng đứng tần gần nhìn dâu. Dâu quên mất giận hờn, vội vã bước tới. Bữa giờ đi đâu chả thèm nói gì với người ta cả. Đặng lặng im, không gian im lặng. Bóng bà lão hổ lại lù lù xuất hiện, cùng với cái lượng mắt rất đáng sợ của bà. Dâu cố níu tay Đặng cầu cứu. Đặng vẫn lặng thinh đứng đó. Bà lão hổ chậm chậm tiến đến thẳng chỗ của dâu: mày muốn biết đoạn kết của câu chuyện kia? Giọng bà lão ghê rợn vang lên như tiếng vọng từ cuối miền ký ức. Dâu hoảng hốt níu tay của Đặng. Đặng vẫn chờ chờ đứng đó. Chàng thở lặn đến gặp nhà vua Thủy Tề. Nhà vua Thủy Tề cay đắng bảo chàng ra về. Mọi thứ đã quá muộn. Có tiếng cười ghê rợn phát ra từ góc khuất của đáy biển tối mù. Chàng thở lặn giật mình quay đầu tìm người đã phát ra tiếng cười ghê rợn đó. Một phù thủy biển lù lù bước ra, giọng rền vang đầy uy lực: mày đã phá bỏ lời giải, con nhỏ sẽ phải chết đau đớn. Chàng thở lặn tròn mắt kinh hãi. Có một tiếng khóc tấm tức vọng ra, tiếng khóc của công chúa Thủy Tề. Một phù thủy biển với cái lưng gù đứng lại nhìn chàng chăm chăm. Mày nên biết đã không dùng đến 49 viên ngọc trai để phá lời nguyện thì thôi. Nếu phá, mày phải đi tới cùng. Nếu không, cả thủy cung này sẽ phải chết đau đớn. Chàng thở lặn lắp bắp: Nhưng không ai nói với tôi điều đó. Mụ phù thủy cười gằn: mày muốn nghe sao? Vậy mày sẽ được nghe. Công chúa xinh đẹp của mày sẽ chết vì sự phình lớn của 49 viên ngọc trong cổ họng. Khi cổ họng nó bể ra, cả thủy cung này cũng sẽ vỡ nát, đau đớn và chết chóc. Chàng thở lặn lắc đầu nguầy nguậy: không, không, tôi xin bà, vẫn còn một cơ hội con trai. Giọng của một phù thủy ngọt đến sợn da gà. Chàng thở lặn vội vã: bà nói đi, bất kể điều gì tôi cũng sẽ làm. Một phù thủy cười hăng hắc: thật sao? Chàng thở lặn kia gật đầu lia lịa. Một phù thủy xỉa tay vào cánh tay trái của chàng. Chàng thở lặn cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình. Ở nơi vết thương ngày neo thuyền đập phải, vết sẹo hình neo thuyền đều đặn ở đó từ khi nào, chàng không hề hay biết. Một phù thủy cất tiếng giọng độc ác: hãy dùng cái đó. Chàng thở lặn ngơ ngác chỉ vào chiếc hình neo. Chàng phù thủy gật gù: phải, cái neo, hãy dùng nó móc vào gáy con bé có vết chạm xanh ở bả vai phía trước sau gáy. Nạp nó cho ta, ta sẽ tha cho công chúa xinh đẹp của ngươi và cả thủy cung này. Chàng thở lặn dùng mình khi nghĩ đến việc mụ phù thủy vừa nói. Chàng dùng mình khi nghĩ đến việc móc lưới sắc lẹm của neo thuyền vào gáy của vợ chàng, con thuyền trưởng, và cống nộp cô cho mụ. Không, chàng không thể. Mụ phù thủy gớm ghiếc lại lên tiếng: không phải bây giờ, không phải con vật đó của mày. Mày phải tìm cho ra. Con bé có một vết chạm hình một lưỡi mèo. Mụ phù thủy biến mất. Dâu níu tay của nàng chới với và hụt hẫng, chỉ là khoảng trống mờ ảo dưới làn khói thuốc, chẳng biết phả ra từ đâu. Không gì cả ngoài dâu. Cảm giác bàn tay vững chắc của nàng xòa đều, thít chặt, thít mạnh vào cổ của dâu rõ mồn một. Không, không, ngộp và đau. Dâu cố vùng vẫy, bả vai phải. Nơi hình xăm chưa gì cách nhiều của dâu nhói lên, nhói lên đầu điếng. Dâu chụp nhanh cánh tay trái của mình và chôn bả vai ấy. Máu, bể bết máu, loang lổ và dòng dã. Và máu cứ tuôn ra, theo cảm giác bàn tay của đằng thiết chặt vào cổ của dâu.